cậu ấy bây giờ trái tim tổn thương, trong lòng thì có lỗ hổng, rất thích hợp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net